Và cuối cùng là khi khi mà thành đạo do nghe tạng này, chứng đắc đạo quả do tạng này độ khoảng 800 triệu, 800 triệu trực tiếp. Đó là những nguyên nhân đó. Cái gì đợi chút nha. Ở đây khi mà nói với tạng thắng pháp thì chúng ta nắm bắt như vậy, những nguyên nhân như vậy. Nhưng mà đây là cái pháp cao độ. Bắt cao độ ơi, mang tính chất gì? Thắng pháp thường thường là ở đây có một cái từ dịch đó, mà tự dịch là, và thượng tinh sở dịch là pháp vô tỷ, tức là pháp không có gì so sánh được. Còn hòa thượng hộ tông thì dịch là di diệu pháp. Cho dù cái tiếng dịch như thế nào, nhưng mà chúng ta cứ y cứ vào Bali, á phí thâm má, á phí cao tổ, thâm má là cái pháp. Chúng ta chưa định nghĩa di diệu pháp là gì cả, nhưng mà cái pháp là cao nhất, cao độ nhất. Mà pháp cao tổ không có gì mà kỳ bí hết, không có gì mà gọi là quá cái tầm tay chúng ta. Mà nếu chúng ta chịu có gia công với những gương mặt mà trẻ có thông minh thì suy nghĩ là nắm bắt được rất là dễ. Cái memory còn tốt. Việc quan trọng cho các vị là phải nhớ được chi pháp. Và trong ba tạng kinh điển đó, trong ba tạng kinh điển đó, kiếm chỗ ngồi đi con. Trong ba tạng kinh điển thì chúng ta chỉ có luật kinh luận, luật kinh luận. Cái từ này nè, thật sự chúng ta dùng riết nó quen đi. Mà cái từ này là từ của tiếng Hán, từ của người Hoa. Mà chúng ta dùng riết nó quen thì nó giống là mặc nhiên, nó công nhận như vậy. Chứ ngữ nghĩa là không có chuẩn lắm đâu, nghĩa mới chuẩn lắm. Ở đây luật, luật là gì? Ai biết luật là gì? Luật là gì chứ sao hỏi giới luật là gì? Thường thường trong lớp là con luôn luôn có những cái câu hỏi bất ngờ vậy hỏi để tập cho quý vị suy nghĩ động não. Ngồi xuống đi. Định nghĩa luật kiểu đó thì nó không đúng. Mà sự ra có tìm một cái định nghĩa chính xác về cái luật chủ nghĩa đánh giá. Mà nếu mà luật có gì, luật nếu mà định nghĩa trên nó tương đối chính xác đó, luật là những cái quy định chung cho một cộng đồng nào đó. Chứ không phải do là dạy Đức Phật. Ví dụ luật hình sự có do cái là dạy Đức Phật đâu, hoặc là luật hàng hải, luật hôn nhân, luật đất đai. Vậy định nghĩa đó, luật là những quy định chung cho một cái cộng đồng nào đó, một thể nào đó. Ví dụ quân luật là luật quân đội thì cho dành cho quân đội thôi, chứ người dân mình đâu có phạm đâu, mình đâu sợ đâu. Luật công đoàn thì dành cho những ai là đoàn viên thôi, những quy định của những cái đoàn viên thôi. Luật đảng thì

Đã nó bấm này mở ra cho thấy. Tại sao cái điều này Đức Thế Tôn ngài cấm chế? Bởi vì ngài thấy rằng nếu như thực hành lâu ngày đó, quên đi mà không có kiềm chế lâu ngày đó, nó sẽ thành một thói quen, mà thói quen này rất là nguy hiểm. Ví dụ như trong trường hợp mà trong thời Đức Phật đó, có vị tỳ khưu tên là A La Hán, rồi có tên là Bí Lên Đó Cấp Chá. A La Hán rồi, nhưng mà khi mà gặp những bậc đồng phẩm hạnh cứ gọi là cái đồ đê tiện, nếu mà gặp những vị sa môn chung với nhau cứ gọi là cái đồ đê tiện, cái đồ đê tiện. Ngày mà ngài là A La Hán nè, Bí Lên Đó Cấp Chá có thần thông là ngoài. Cái gì cái bực quá, nó lên mét với Đức Phật, nói bạch nghe Đức Thế Tôn, cái tỳ khô biết anh đó cách chá cứ gọi cái bậc đồng phạm hạnh á là đồ đê tiện. Nếu cái tâm này là cái tâm sân hận, cái tâm bực mình nó khó chịu. Mấy nhà tu mà gọi biết gọi người khác đồ để tiện nó bực mình. Biết tôi ngày bán dạ rằng là biết đâu có trá là do cái thói quen, chứ cái tâm lý thì không phải là do tâm sân hận mà gọi như vậy. À, cái gì thì cô cũng hỏi bà Thức Tôn do thói quen như thế nào, nói bởi vì tiền thân của ngài Biết Đâu Có Trá là 500 kiếp làm bà la môn bá hộ, cho nên cái 500 kiếp mà làm bà la môn bá hộ như vậy đó, thì gọi những cái nô tỳ mình, những nô lệ mình là cái đồ đê tiện, hồi riết mình không quen. Mà trong quá khứ cũng đã từng bị cái tiếng này nó làm gây quan trái rất là nhiều người. Thì quý vị thấy cái tiếng rồi đồ đê tiện, giờ chúng ta thấy ở trong cái xã hội này đó, mấy đứa nhỏ nhiều khi có thói quen mở miệng ra nó chưa thề, mà nó không biết là cái chữ thề của nó vậy, thật sự nó cũng không có hại ai gì hết, mà thói quen là người ta đánh giá nó như thế nào đó, và nó sẽ là hạng gì ở trong cái xã hội. Nên lời lẽ nó rất là nghiêm túc, nó làm như vậy. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng khi ra sớm sớm á, nó đi ngoài phố phải đắp kính mình lại. Nhưng mà giờ có những vị tỳ khưu cũng có, mà sa di cũng có, đi ra phố á, để đắp y da trái như vậy. Điều này vi phạm luật. Rồi nói sao mà Thượng tọa hay là đại đức bắt lỗi là khó khăn, cái này cũng đâu có đáng gì đâu, không có đáng. Nhưng mà Phật đã chết rồi, nó mang một tầm tai hại rất là lớn. Người ta sẽ đánh giá ông sa môn này như thế nào? Cái ông sa môn mà ra đường mà gọi cởi áo ở tầng đi ra đường thì coi như thế nào? Thậm chí đắp da trái này là còn nhẹ nha, nó cũng còn khiêm tốn. Có nhiều ông ấy cũng y dắt lên dài mà đi, mặc áo hồng sặc bên trong, nó đánh giá vậy. Và cái đạo gì mà kỳ cục quá, cái hình thức nó là không quan trọng. Đừng có nói như vậy, thật sự cái hình thức nó cũng rất là đem tới một cái gì đó, có cái niềm tin cho người khác. Nếu bạn nói cái điều này không đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Cái điều này nó không đem tới niềm tin cho ai chưa có niềm tin, và không đem tới làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có cái niềm tin. Thì tạng diệu pháp này sẽ giải thích cái điểm nhỏ nhặt nó như vậy, cái điểm bình thường nó như vậy. để mở ra cho ta. Đó là tạng diệu pháp này nhằm mở, dùng cái chìa khóa tạng diệu pháp để mở kho luật, dùng là chìa khóa của tạng diệu pháp để mở cái kho cái gọi là kinh. Chỉ nói đại cương thôi nha, ở đây bài chỉ đại cương thôi nha. Cái kinh này á, chúng ta dịch là kinh á, bởi vì chúng ta bị cái tạng của người Hoa thời dịch. Bởi người Hoa họ xem kêu chỉ kinh á, đó là lời dạy của những bậc thánh hiền. Cho nên khi mà đưa qua kinh hòa cái tạng mà xuất tá với ca giá đó, để ở dịch lập kinh. Nên mong rằng các chị nên tham khảo về cái từ ngữ Bali chứ, đó là học hỏi về từ ngữ Bali chút xíu. Ví dụ chúng ta thấy là bên Trung Hoa có là tứ thư ngũ kinh rồi chẳng hạn vậy, hoặc là đạo đức kinh, hoặc là nam hoa kinh, đúng không ạ? Thì cái kinh của người Trung Quốc đó, họ quan niệm đó là một cái kho tàng của những cái thánh hiền của người xưa. Cho nên những gì mà Phật dạy gọi là kinh là thật sự không phải. Những kinh đó bình thường quá. Mà cái nghĩa cái chữ mà xuất tá ni mà ta ni ca giá này á, xuất tá ni ca giá chúng ta tạm dịch nó là tại kinh á. Các bạn chỉ kinh nha, chỉ hỏi chỉ tạng thôi. Hôm nay các vị hiểu chữ tạng của người của cái này là cái gì không? Hả? Kho tạng là cái kho, cái tạng đây là cái kho thôi chứ không à, nó không có gì mà ghê gớm lắm, không có gì mà là siêu thoát nhiệm màu lắm, nó chỉ là cái kho mà thôi. Vì lý ca giá như là cái kho hoặc cái vỏ, cái chỗ mà chứa, cái chỗ mà đựng thôi. Thế nghe tặng kinh, tặng luật, tặng luận nữa, nghe giống như là cái gì tâm tạng rồi vậy. Nghe bị nhồi nhét chưa, cởi bỏ hết mấy cái đó để tìm lại cái bản chân diện mục của nó. Mà cái tìm được cái bản chân diện mục của nó, đó là cái việc làm của thằng diệu pháp đó, thằng thắng pháp đó. Cái chữ xuất tá, cái chữ xuất tá, cái nghĩa đơn sơ của nó chỉ là sự chỉ mà thôi, không phải là kinh. Nó dịch là kinh đó, không đúng. Nhưng mà lâu dần rồi chúng ta mặc nhiên, chúng ta chấp nhận thôi. Hãy nói tới tam tạng kinh điển là luật kinh luận. Mà có nhiều người đọc nó ngược lại là kinh luật luận đấy chứ. Mà đúng nghĩa chúng ta phải đọc là luật kinh và luận. Tại sao vậy? Ở trong cái đạo đức kinh ấy, ở trong đạo đức kinh nói rằng nếu giai đoạn đầu mà con người tốt đó, tốt đẹp ta giữ đạo, người ta trong lòng ta có cái đạo rồi, về sau biến dạng rồi đó, cái người chúng sanh này, cái con người mà nó không còn cái đạo nữa đó, thì phải cần giữ cái đức. Đối đãi nhau bằng cái đức. Ở trước đây con người mà sống một cách mà hồn nhiên, một cách mà thanh tịnh đó,

Có ăn thịt cá không? Này mình để hiểu đi, mình đặt con dấu hỏi tại sao vậy? Là tại sao á ăn thịt cá chỉ ăn được có ngàn buổi, mà ăn chay thì ăn muốn ăn lúc nào ăn? Chiều ăn chay được không? Chiều ăn chay được không? Tối ăn chay được không? Được không? Đó, tại sao vậy? Cái đạo Phật của chúng ta đó, quý vị không cần đi tìm đâu xa, phải tìm ra đúng cái nhân quả của nó. Cái sự kiện này nó chính là do nguyên nhân nào, mà tìm được nó rồi thì chúng ta thấy cái lòng chúng ta nó nhẹ nhàng, nó hơn hết khỏi phải ưu tư ở trên nữa. Là khi mà đạo Phật du nhập vô Trung Hoa, nó gặp cái nền tảng này nè, giai đoạn đầu mấy ngày cũng vẫn đi bát, giai đoạn đầu á cái này cũng được. Nhưng mà nước Trung Hoa nó có một cái bang từ Nam chí Bắc á, cái bang này nổi tiếng giang hồ á, là bang chỉ có thật nha. Mà cái bang có một cái lĩnh vực riêng đúng không? Nè, mà đó, không phải cái người của cái bang mà vô ăn xin là quýnh á, nó chia dùng nha đó. Mà cái bắt ngày mà không phải cái lén khoáng đi bị đòn hoài nè. Thôi ăn chỉ là phương tiện thôi, giờ mình tự túc đi xin nó không cho nữa. Ở bên Ấn Độ đi xin là vô tư, mình ra bên Ấn Độ là đi sinh là thoải mái vô cùng. Nhưng qua Trung Hoa đi sinh là nó khó khăn lắm. Thôi giờ ăn chỉ là một phương tiện, miễn tu là tốt thôi. Cho nên mới nhà tu ở nhà sư mà, nhà tu mà, ai đi tắt cá, đi săn bắn, đi đào ao, đúng không? Chỉ có nước trồng rẫy thôi, làm rẫy thôi. Làm rẫy thì có gì ăn đó, đúng không? Nào rau, nào tương, nào đậu vậy đó. Là muốn gì đi đổi cái này để kiếm những cái những phụ gia khác nữa. Mà muốn là làm rẫy cuốc đất trồng rau rồi này kia đó thì hao tốn calori đúng không? Mà ăn mấy cái đó vô á, ăn buổi sáng buổi trưa chút 3 giờ 2 giờ hồi đói rồi, đói nữa đâu làm được. Mà ăn là phương tiện. Cho nên tổ Bách Trưởng có câu là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày mà không làm là ngày đó không ăn. Nhất nhật bất tác. Một ngày mà không làm, nhất nhật bất thực, một ngày không ăn. Nên cái nguồn gốc con trai á, gốc gác nó là của Ấn Độ. Là sau khi qua bên Trung Quốc lại tái lập lại. Mà khi mà Bồ Đề Đạt Ma mà qua nó trước nó vô Lương Vũ Đế cũng không biết đạo Phật. Lương Võ Đế, và Lương Võ Đế có một bài văn gọi là Đoạn Tửu Nhục Văn. Tức là bài văn cắt bỏ rượu và thịt. Vua Lương Võ Đế sau khi mà đi nghe Tam Bảo rồi làm có cái bệnh, mà khi mà ăn thịt đó thì ra thèm rượu. Cũng giống như chúng ta mà ai mà nghiện thuốc rồi luôn có ly cà phê mà tự nhiên thèm có thuốc, uống ly cà phê mà không có thuốc không ngon. Ai đã từng biết điều này rồi, Để vô lương võ đế nè. Ấy mà khi mà ăn thịt cá đó, là tự nhiên thèm rượu, không muốn bỏ rượu đó. Rượu là giới sát sanh thứ năm, giới thứ năm không? Giới thứ năm nhà Phật phải không? Mà mỗi lần ăn thịt cá đó, thì là ông là thèm rượu rồi. Mà thèm rượu là phạm giới rồi. Đến giờ ông làm bài văn là đoạn tủ nhục để bỏ rượu. Đoạn nhục, không có ghế nè. Thì điều này chứng tỏ là cái đạo Phật mà đi vào trong Trung Quốc á, trước đó cũng theo cái truyền thống là đi xin gì á, ai cho gì ăn đó. Là đúng theo cái truyền thống. Nhưng mà về sau á, thì mà đây là ông vua mà ông bỏ rượu thịt nữa. Thì một cái số quan đó, mà đại khái muốn lấy điểm nhà vua, cũng bất cứ nhà vua cũng bỏ rượu thịt. Đang được cất nhắc lên. Quan một số quan như vậy, là một số quan khác á, bất cứ theo cũng vậy. Rồi dân cũng được quan cưng yêu á, thì cũng bỏ rượu thịt. Dần dần tôi quan trai. Thế thôi. Nãy giờ mình nói là Lam Bang vậy thôi, cho nó nhưng mà ở đây chứ tôi nói chữ kinh. Chữ số 8 ở đây đó. Có nghĩa là sự chỉ. Có nghĩa là đơn giản, số 8 có nghĩa là sự chỉ. Hai chữ T nha, còn một chữ T là số 8 là cái lỗ tai. Này số 8 là nghe đó, số 8 là cái lỗ tai. Một chữ T á là số 8 là nghe. Ê quan mê số tăng như vậy tôi nghe đó, như thị ngã văn á. Ê quan là như vậy, mê là tôi, số tăng được nghe. Mà hai chữ T là số 8 là sự chỉ. Thì thường thường á, các ngài dạy rằng á, tại sao trời cái vỏ này, cái tạng này, cái kho này được gọi là kho chỉ, kho sự chỉ. Bởi vì á, giống như cái người thợ mộc á, họ có sợi chỉ mẫu mực đúng không? Khi họ muốn cưa một miếng gỗ nào đó, họ căng sợi chỉ ra, họ búng ra. Biết sợi chỉ người thợ mộc không? À, họ căng hai đầu ra, họ búng cái. Thì bây giờ họ cưa theo cái sợi chỉ đó mà đi. Thì mảnh gỗ nó sẽ trở nên thẳng. Nó không có dẹo kiểu này. Vậy ra đây cái tạng này được gọi là xuất tá đó. Tức là sợi chỉ á. Bởi vì những gì mà Đức Phật dạy nó thẳng. Nó rất là thẳng. Nó thẳng đi vậy đâu. Nó đi thẳng đi rồi đâu. Nó đi về chỗ này nè. Nó trực chỉ đi về chỗ này. Những lời dạy của Đức Phật được gom lại là những cái lời dạy đó nó thẳng đi thật. Nó đi thẳng về tới đây nè. Nó đi thẳng tới cái gì? Nó niết bàn nó nghe cái gây gớm nên nó đi thẳng về cái gì? Đi thẳng để thì giải thoát mà thôi. Mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi á, thì cao tột. Mà đôi khi giải thoát từng Phật. Ví dụ các bạn bài bảo rằng á, mấy người xuất gia á, râu tóc không cần phải cạo, phải không? Mấy người xuất gia á, râu tóc không cần phải cạo đúng không? Có phải không? Không phải hả? Vậy để râu tóc hả? Ở râu tóc nó không cần thì phải cạo. Thì cái râu cái tóc này không cần, người tu mà, người đi xuất gia rồi cái râu cái tóc này không cần đúng không? Thì phải cạo. Mà cạo ra này đó, để tâm niệm rằng cái hình dáng của ta đó nó khác với cái người thế. Trên cái việc làm của ta đó, đừng để bị người thế họ kinh chê. Cái tâm niệm như vậy, cái việc nào cần làm của ta đó phải làm cho hôm nay sao. Rồi trước tiên giờ cạo bỏ cái râu, bỏ ra cái râu tóc này giải thoát cái gì? Tệ lắm cũng giải thoát mấy anh chí ha. Dạ sư đang nghe bác sĩ ơi, chút xíu là sư về sư gọi đây nha. Chưa, bây giờ sư đang dạy mà. Nhưng mà bác sĩ hỏi vụ gì vậy? Cái tượng Phật á, khi mà chúng ta nhìn cái những cái kim thân tượng Phật có tóc sóng xoắn lại đúng không? Giống như con ốc nữa. Nè, những cái tượng nào không có tóc cũng là tượng của ngài Sa Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên. Mà tượng của Đức Phật có tóc á, bởi vì theo cái lịch sử đó, là khi ngài cắt tóc ở bên bờ sông Ni Liên đó, ngài đi xuất gia đó, từ đó tóc ngài không mọc dài nữa. Và xoắn lại giống như kiểu mà tóc quăng người phía châu á, xoắn lại làm sát cái đầu luôn. Cho nên trong đều học á, mà cái này nó khoảng hai cái đốt tay nè. Cho nên á, trong cái điều luật á, vị tỳ khưu nào để tóc dài qua hai cái lóng tay này nè là phạm ưng nói trị. Tóc có thể để dài nhưng mà đừng qua hai lóng tay. Tại sao vậy? Bởi tóc Đức Phật là hai lóng tay. Mà bắt mà để ngắn hơn á, ngài để tới hai lóng tay, ngài bắt con này kia. Cho nên cho phép được để bằng hai lóng. Bởi ngài chỉ có hai lóng tay thôi. Để mấy vị cho muốn để dài cũng để chỉ hai lỗ tay thôi, để quá bị phạt. Còn ngắn hơn á, thì phân bì với ngài để được hai lỗ tay thì bắt con để con lóng rưỡi chẳng hạn. Có hiểu không? Cho nên á, tượng Phật nào, cái tượng Phật á thật ngoại được chế ra để tượng Phật á, có tóc là xoắn mà chỉ dài được hai lỗ tai nè thôi, hiểu chưa? Rồi. Trên từng bước mình giải thoát. Trên hồi sáng con câu hỏi là khi mà đi xuất gia đó, gọi là xuất gia ba lên một không? Không phải. Hồi sáng trong lớp mấy người hỏi vậy là mấy người đi xuất gia đó là xuất gia ba một hay vậy đó không? Nhưng qua cái hình thức xuất gia mà có. Còn xuất gia ba la mật á nghĩa là thế nào nữa, nó phải có cái tâm lý làm con đó. Mà tâm lý như thế nào mới gọi là tâm lý xuất gia? Chứ không phải vậy á, thế nữa xin thưa tôi vừa dễ lắm, cạo đầu xong nửa ra cái bộ y nửa giờ đồng hồ sau là trở thành ông sư. Nhưng có thật sự ông sư không, đó là cái vấn đề. Có thật sự là một sư không, đó là một cái vấn đề. Cái gì hiểu chúng nói không? Chứ không phải hình thức đó, đơn giản đó, không có gì cả. Ê, sư tá này là sẽ chỉ thẳng để đi đến giải. Còn á phí thâm má là cái tạng thân pháp. Dùng tạng thắng pháp, dùng chìa khóa tạng thắng pháp để mở kinh và luật. Ngược lại dùng chìa khóa của kinh và luật để khai mở tạng thắng pháp. Ba cái tạng này tương quan mật thiết với nhau, không có một cái tạng nào mà quan trọng hơn tạng nào. Đây là quan niệm của người học Phật đúng nghĩa. Chứ không phải tôi trì tụng tạng kinh là tạng kinh số 1, tôi trì tụng tạng luật số 1, mà tôi trì tụng tạng diệu pháp số 1, không phải. Một cái ghế có ba chân ngồi vững vàng thì chân nào cũng quan trọng hết. Mà dùng cái chìa khóa của tạng diệu pháp để mở kho kinh và luật, dùng chìa khóa của tạng kinh và luật để mở kho diệu pháp, đó là tinh thần thật sự của người học Phật. Thì tạng kinh có phải do là Phật dạy không? Xin hỏi cái gì là tạng kinh phải do là Phật dạy không? Phải không? Tạng luật phải do là Phật dạy không? Tạng diệu pháp do ai dạy? Dạy pháp là do lời Đức Phật và cộng một số cái lời dạy của ngài Sa Đà Phật. Ngài nhớ này, tại diệu pháp, ngữ ngôn từ hoặc là gì đó, ý thì của Đức Phật, nhưng mà ngôn ngữ không phải của Đức Phật, mà ngôn ngữ đó chính là của ngài Sa Đà Phật. Ngôn ngữ của ngài Sa Đà Phật, ý thì của Đức Phật. Tạng diệu pháp này có ba cách thuyết. Đây là tạng phán pháp á, có ba cách thuyết. Cách thuyết thứ nhất là thuyết rộng. Thuyết thứ hai là thuyết ngắn gọn. Và thuyết thứ ba là cách thuyết của mình, là cũng không ngắn mà không dài. Cách thuyết rộng nó giảng ra chi tiết tràn gian đại hải đó, là của Đức Phật. Ở Đức Phật ngày thuyết lên cung trời đạo lợi á, trong ròng rã 3 tháng á, ngài phân tích không còn chỗ nào để phân tích nữa, nó ròng rã. Cách thuyết tóm tắt hay thuyết gọn á, cũng của Đức Phật luôn. Tức là mỗi đêm á, mỗi ngày á, ngày về trên thành Sanh Cát Xá á, ngài tóm tắt lại cái bài học bài thuyết đó rồi mới bảo ngài Sa Đà Phật dạy lại cho 500 vị tỳ kheo mới vừa xuất gia cái bài này. Tạng diệu pháp cho nên ngài tóm tắt lại gọn lại thôi, nhưng mà ngài Sa Đà Phật là phải ngài hiểu ý Đức Phật, nhưng mà hiểu một phần nào thôi, nó không hiểu hết rồi. Cho nên về ngài mới dạy lại bằng cách mà vừa trung bình này cho phù hợp với cái người nhân loại. Cho nên cái mà chúng ta học hôm nay đó, cái tạng diệu pháp của người chúng ta học hôm nay đó là của ngài Sa Đà Phật thuyết, của ngài Sa Đà Phật thuyết nha. Ý thì của Đức Phật, nhưng mà ngôn từ là của ngài Xá Lợi Sa Đà Phật. Cái mà chúng ta đang học hôm nay đó là tạng của ngài Sa Đà Phật. Kinh gia thuyết hả? Kinh gia thuyết chắc chắn không? Trùng tiên đúng không? Ngài Anda trùng tiên đúng không? Đúng không? Lấy cái gì mà biết đúng hay vậy? Như vậy tôi nghe. Như vậy tôi nghe. Đúng không? Chắc đúng không? Căn cứ vào đâu mà biết là Đức Anda thiệt là thuyết lại y chang như là như vậy? Dạ nghe thượng tọa ơi. Rồi bả ra đi ngủ ngàn phu rồi. Nè theo nhé, sáng thứ ba đi theo rồi. Lấy cái lý do nào mà xác định được là ngày anh ta trùng duyên đúng như là vậy? Này, tại kinh điển ghi vậy, con ghi vậy hay con hiểu vậy hả? Chúng ta xin nói với các vị, xin muốn cái gì cũng không làm nô lệ kiểu này. Cái tinh thần học của chúng ta không phải là một tinh thần học cũng theo cách nô lệ, mà đòi hỏi chúng ta phải xác tính ra màn cái điều nào đáng tin được hay không tin được. Nhưng mà suy chắc chắn, suy chắc chắn á. Tại sao? Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài thuyết lên bài kinh đó, có phải thuyết cho một mình Ngài anh ta nghe không? Có không? Hay là thuyết cho nhiều người nghe? Hả? Trong đó có Ngài Ấn Bứa Thá rồi không? Cái ngày phá ngú của mấy ngày mà ngoại trừ ngày Xá Lốt Một Kiền Liên ra còn nhiều ngày khác nữa có không? Trong đó có ngày Ấn Bứa Thá rồi vân vân, đúng không? Có phải không? Trong cuộc các tập tâm tạng đó, còn có 500 vị thánh A La Hán. Vậy phân tích tối thiểu qua được không? Thì các ngài A La Hán mà cái thứ hàng thứ hai tức là tối thiểu là lục thân đó, thì cái bộ nhớ của ngài tốt không sao hả? Mà nếu như trong cái đó, trong cái bài kinh đó nó có gì A gì B ngồi nghe nhưng mà trùng tuyên ngài anh ta trùng tuyên, mà cái đâu phải ngày anh ta nhớ hết mấy ngày kia quên hết đó, hiểu ý chung nói không? Vẫn có người nhớ chứ, nhưng mà tôi không đọc thôi. Nhiệm vụ của ngài được ngài cách sao báo kia ngài trùng tuyên là ngài cái trùng tuyên đi, nhưng ngài đọc học được lòng được cũng học được lòng được, đúng không? Ngài đọc sai tôi nhớ biết không? Mà tất cả hội nghị thì chấp nhận thì cái này là đúng hay sai, đúng hay sai, có hiểu không? Và bây giờ phải tìm cách để lý giải chứ không phải là chấp nhận xuông nha. Cái nào á, bất kỳ kinh điển hay gì đó là quý vị phải tìm cách mà lý giải nó tại sao như vậy, chứ không phải là chúng ta chấp nhận xuông. Nó đòi hỏi chúng ta không có một tinh thần nô lệ đó đâu, mà đòi hỏi chúng ta có một tinh thần giải thoát. Không chịu làm cái nói mà học nô lệ, nói sao nghe vậy. Mà ai yêu cầu chúng ta? Ai yêu cầu chúng ta phải làm như vậy? Chính Đức Phật à? Chính Đức Phật bảo chúng ta vậy đó. Trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh Tư Lược như hạn nghe, Đức Phật nói là này các tỳ kheo, khi Như Lai dạy đó, điều nào đó đó, chớ dội tin, mà cũng chớ dội bỏ, hãy suy ngẫm thấy là thiện hay bất thiện, nếu thiện thì thực hành, còn bất thiện bỏ đi. Chính Đức Phật dạy chúng ta đó, cái siêu không có dạy đâu nè. Chính Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Không tin lập trong một kinh, bài kinh Tư Lược mình sẽ thấy ở này. Thì khi mà ngày anh ta mà trùng tuyên á, trong không phải là toàn bộ tạng kinh này á, là ngày anh ta trùng tuyên đâu. Cái chỗ nào mà có ê quan mê xuất tăng như vậy tôi nghe hay như thiện ngã nhân đó là của ngày anh ta. Rồi những bộ khác cũng như là tăng chi đó, bộ tăng chi đó không có ê quan mê xuất tăng. Một thời Đức Thế Tôn ngự đâu đó, cái bài này của ai trùng tuyên, của ngài Đức Thế Tôn trùng tuyên đó. chính là ngài lúc đó đã cùng tuyên 120 phẩm của bộ Tăng Chi. Đại khái như vậy thì Tạng Kinh, Tạng Luật, ngài Quản Lý Tạng cùng tuyên thì Tạng Kinh, Tạng Luật do Đức Phật thuyết đúng không? Phải không? Tạng Thắng Pháp do ngài Xá Lợi Phất thuyết đúng không? Mà bây giờ cứ Tôn Sinh Tạng Diệu Pháp mà bỏ hai cái Tạng Kinh, Tạng Luật ra thì quý vị thấy hợp lý không? Thấy hợp lý không? Một bên là Phật, là Phật phải không? Một bên là ý Phật mà lời của ngài Xá Lợi Phất, mà cứ tôn sùng sùng bái Tạng Thắng Pháp mà bỏ qua Tạng Luật, Tạng Kinh được đúng không? Nói tinh thần học Phật chúng ta phải là như vậy nha. Nó bắt được ý xung nói gì hả? Cố gắng đi, những gương mặt trẻ hôm nay cố gắng đi, mai mốt già rồi. Rồi thì chúng ta tạm gọn chút xíu. Bây giờ quý vị sẽ nghe cái bài là chia pháp này chứ. Chúng ơi, trước tiên chúng ta đi chia cho một ít pháp sao định nghĩa danh từ nha. Chú ý nha, bất ngờ á tôi mở lên chia giùm nè, không có rung nha. Chú ý nè, cái bàn tay ma giáo này chỉ ở bên bàn tay này chỉ đâu rồi, ngó vậy nha, ngó kỹ nha. Bữa nay không thấy hả? Ở đây là cái bản đồ này đó. Chúng ta phải làm sao đó định được á, định danh được độc. Chỉ một cái nút nào phải đọc ngay cái tên cái nút đó. Tên đó là gì? Giống như cái hàng quân mà chúng ta điểm vô chỉ cái tên nào, tên nào, tên nào. Được chưa? Rồi tập trung đây coi nha. Đó, sao mà diễn đạt lại đúng vậy đó, làm đó bất ngờ chỉ một người nào lên đó nha. Hello xin em gần về rồi. Đây đây đi, đây đây luôn đi. À, vậy nó chỉ dài 7 giờ chứ mới về tới rồi. À nghe rồi. Này tất cả gọi là pháp nha, tất cả gọi là pháp. Thấy chưa? Thì lặp lại nè, nó nè, tất cả gọi là pháp nè, hoặc là tất cả gọi là pháp. Tức là toàn bộ này chúng ta kéo làm sao hết toàn bộ bản này đi nha. Pháp thì tôi chia làm hai là pháp tục đế đây pháp thực tế này ngó nha, pháp được pháp tất cả gọi là pháp, pháp được chia làm hai là pháp thực tế và pháp nè, thấy quay chi bản không, pháp trời đế. Đây không tính pháp à, lớn tất cả gọi là pháp, pháp tiền hai là pháp lục đế, chữ Bali là lô ký giá tất cả và pháp tiền đế. Bắt đầu bắt sắp chát tất cả gọi là pháp, pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp tiền đế. Thấy chưa? Không phải hôm nay nha, mà những ngày sau ha, bất ngờ kêu chỉ lên chỉ đó nha. Phải chuẩn bị tư tưởng chứ. Pháp tục đế, pháp tục đế chia làm hai. Là danh chế định nghĩa chế định, hôm nay chúng ta chỉ học phần này thôi. Những lần trước đó, cái giáo trình trước đó thường là học tâm tâm sở sắc pháp nhất bàn trước, bỏ qua chế định, mà chế định á rất ghê gớm. Cho nên khi nãy sẽ nói á, hồi nãy chị nói có những cái chúng ta không gọi nó không quan trọng mà thật sự vô cùng quan trọng. Có những cái chúng ta coi quan trọng lắm nhưng mà thật sự không quan trọng lắm. Mà pháp chế định này rất là quan trọng. Mà từ lâu lại học viên xử lý thường thường bỏ quên, quên đó. Rất quên. Hôm nay cái giáo trình này là không chơi, không chấp nhận quên nữa. Sẽ đi từ pháp chế định trước. Tại sao vậy? Chút xíu nữa là quý vị sẽ biết. Đã lại nè, tất cả gọi là pháp, pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên đế, pháp tục đế chia làm hai là danh chế định. Đây danh chế định, danh chế định thứ hai là nghĩa chế chế định, nghĩa chế định ha. Bây giờ danh chế định chia làm sáu, ở dưới thấy này không, thứ nhất là danh trên chế định, thứ hai là phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định ở danh chơn đúng lại phi danh chơn chế định. Phi danh chơn dân gian chứ định. Thứ năm là danh chơi, danh chơi cái định. Rồi thứ sáu là phi danh chơi. Phi danh chơi cái định. Đây tất cả lại là pháp, pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp trên trần đế. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế chế định và nghĩa chế. Danh chế định chia làm sáu, đây sáu cục hoàn hòn. Danh chơi chế định, phi danh chơi chế định, phi danh chơi, danh chơi phi danh chơi chế định, phi danh chơi, danh chơi chế định, danh chơi, danh chơi chế định, phi danh chơi, phi danh chơi chế định. Nắm bắt rồi chưa? Rồi chưa? Dạ. Dễ nhớ không? Chắc không? Lát hơi lên biết liền ha. Nghĩa cái định chia làm bảy. Biện luận hay không từ cái nghĩa chế định này mà ra đó. Hơn nhau ở chỗ cái nghĩa chế định này đó. Nhưng mà sáng ai mà học cái bộ cà lao có thú đó, không có lấy nghĩa chế định là mất đi mấy 10% đó. Nghĩa chế định chia làm bảy. Nghĩa định là áp phá mới đắc bí. Chia làm bảy là hình thức chế định. Này chỗ này bản đi chưa hết cũng có nữa nè. Ai ghi chép thì quá. Này quay bài nè. Hiệp hành chế định. Chúng sanh chế định. Phương hướng chế định. Này hư không nữa. Bây giờ hơi không thì không chuẩn quá. Thời gian chế định. Hư không cũng được nhưng mà cái gì? Akasa đúng không? Biết rồi. Bây giờ cái khoảng không mới đúng chứ không phải là cái hư không. Tại hư không nó rộng lớn đó. Ý nghĩa của cái chế định hư không này như vậy nè, ở khoảng giữa này cũng được gọi là Akasa. Giữa hai ngón tay này được gọi là Akasa. Mà nó hư không thì nó lớn như con. Cho nên cái từ này trước đây nó cũng có một từ gọi là giao giới á. Cái khoảng cách giữa hai cái vật mà nó sát nhau vậy. Mà như thậm chí nó chạm sát thì có kẻ hở không? Chính kẻ hở đó là cái Akasa đó. Nghe. Cho nên đây đó là thôi giờ tạm thời lấy chơi thôi. Trước đây sao mình phân tích là sao? Hư không chế. Không chế định. Và cuối cùng là tiêu biểu chế định. Đây cái chữ sẵn rồi. Ông trợ giúp trí nhớ cũng đỡ rồi. Tới đây nha. Chứ mời 5 người chuẩn bị chứ mày. À. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia làm hai là pháp tục đế và pháp trên. Pháp tục đế chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế. Danh chế định chia làm sáu, đó là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn danh chơn chế định, danh chơn danh chơn chế định, phi danh chơn phi danh chơn chế định. Ai chỉ cần nhảy bén nói cho bà thấy. Danh chơn chế định màu đỏ đúng không? Phi danh chơn chế định màu xanh đúng không? Thì cái nút này nó đỏ xanh thì danh chơn phi danh chơn chế định. Nút này xanh đỏ là phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nhảy chút xíu thì rồi nhảy là chia làm bảy là hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định. Ngó đây mà đọc tiếp. Thời gian chế định, thiên không chế định, tiêu biểu chế chế định. Được chưa? Rồi Đức Anh lên. Mình chủ nhiệm mà mình không phụ, không học là ai học? Mà xin nói nha, cái bài này bất ngờ sẽ kêu lên đó nha. À, chứ không phải hôm nay trả bài xong thôi đâu á. Nè. Làm đi. Đến bên đây nè. Tất cả là pháp ạ. Này. Tất cả là pháp. Pháp là chia làm hai loại là pháp để chân đế và pháp chế định. Tục đế là tục đế. Pháp tục đế khác, pháp chế định khác. Dạ, chân đế và tục đế thì hay là còn gọi là pháp siêu lý và pháp chế định. Pháp chế định thì gồm chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì gồm có danh trơn, phi danh trơn. Phải chối chế định nha. Dạ. Danh trơn chế định, phi danh trơn chế định. Danh trơn chế định, phi danh trơn chế định. Danh trơn chế định. Danh trơn phi danh trơn chế định. Phi danh trơn chế định. Phi danh trơn, danh trơn chế định. Danh trơn, danh trơn chế định. Phi danh trơn, phi danh trơn chế định. Nghĩa chế định gồm có 7 hình thức chế định, nghiệp hành chúng chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Rồi vậy. Cảm ơn. Rồi phó chủ nhiệm lên. Sẽ kêu mấy chức sắc lên trước hết. Tất cả là pháp. Pháp gặp có hai, chỉ gặp hai là pháp chân đế, pháp tục đế. Pháp tục đế là chia có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định thì có sáu, và có danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn phi danh chơn chế định, nghĩa chế định. Nghĩa chế định thì có chỉ là bảy, có hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định và tiêu biểu chế định. Rồi cảm ơn em. Vậy đi suy giam lại đó nha, như là dẫn tiếp. Không có nhẹ thở đâu mà mừng nha. Bất ngờ chị kêu lên á. Bây giờ chúng ta định nghĩa, tới đây chúng ta định nghĩa chút xíu. Nếu không thôi nó quên, nó về sau nó bỏ quà mất. Trước tiên tất cả gọi là pháp. Pháp là gì? Pháp để chữ là thanh ná. Ở đây cái lớp này có học tất tập Pali chưa? Có chưa? Có một số, có ai trong này có ai học cách đọc Pali chưa? Nhiều không? Nhiều chỉ là cái người mà chưa học. Không Pali dễ đâu á. Dễ học tiếng Anh nữa. Nha. Nhưng mà nghĩa thì khó hơn tiếng Anh. Nghĩa văn phạm thì thôi. muốn học mà rành rẽ văn phạm Bali á, mà không thạo ra đọc Bali giống như là mình nói tiếng Anh được á, mất bộ khoảng 3 cây dừa. Biết ý nghĩa này không? Tức là cây dừa nhất trồng lớn lại đúng không? Trồng xuống đất phải không? Nó mọc lên cho trái phải không? Lấy trái nó rớt xuống trồng cây thứ hai. Rồi cái trái của cây thứ hai nó trồng xuống cây thứ ba ra trái nữa là xong. Và 3 cây dừa. Thời gian ngắn không? Rành rẽ văn phạm và thuộc lòng với Bali giống như là tiếng mẹ của mình đó. Thì phải mất trong thời gian rồi như vậy. Độ khoảng không lâu lắm đâu. 15 năm cho mấy. Chỉ 15 năm thôi. Người đọc thì rất là dễ. Thâm má. Pháp này nè, chữ Pháp này có rất nhiều nghĩa. Pháp có rất nhiều nghĩa. Mà đại loại chúng ta lấy những cái nghĩa chủ yếu thôi, từ đó chúng ta chuyển ra. Nghĩa thứ nhất, lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật á, chỉ Bali gọi là Buddha Sasana. Cho nên cái chữ mà Phật giáo chúng ta sẽ nói về cái pháp chế định này. Nó rất là quan trọng. Nó quan trọng đến mức độ mà có đôi lúc chúng ta bỏ không được. Ví dụ như cái chữ Bố Thái Sasana, nếu đúng nghĩa đó là lời dạy của Đức Phật, hay chữ Bố Thá là dạy của bậc giác, giác ngộ. Bố Thá là giác ngộ, lời dạy Bố Thá là giác ngộ. Sao thế nào là lời dạy? Lời dạy bậc giác ngộ, bậc giác ngộ. Bây giờ có ai dám xài từ này thay thế từ Phật giáo không? Có ai dám không? Mà chữ Phật giáo nó Phật nghĩa là gì? Không, từ điển mà từ điển Hán Việt chữ Phật không có nghĩa. Không nghĩa. Chữ Phật này á, chữ Phật này á, nó âm ra từ cái chữ Bút. Mà chữ Bố là độc tắc của chữ Bố Thá. Chữ Bố Thá độc tắc là chữ Bố. Ai là người âm ra chữ này đầu tiên? Rồi xin thưa, người mà âm ra chữ này đầu tiên đó chính là người Việt Nam. Xin nói thật nha. Đó là chữ Bố đó. Bố tâm cảm khóc rồi cái bụt hiện ra nè. Mà Việt Nam chúng ta có cái nhà sư đi qua bên Trung Quốc dịch kinh chứ không phải ít đâu nè. Khi cái dùng mà gọi là chết mỡ này viết không ra rồi. Chùi rửa mệt quá. Rồi hết ra luôn. Nó làm ra bôi nè. Chiếu thì chiếu nè. cái vùng mà Đông Ngô đó, cái vùng Đông Ngô đó vào cái thời điểm mà hai điểm mà Bạc Liêu đó. Ở Việt Nam chúng ta có một kinh đô Phật giáo trước ở cùng là, đó là kinh đô, đó là làng Duy Lâu. Bây giờ vẫn còn nha. Duy Lâu ở miền Bắc. Đây là kinh đô Phật giáo. Nên chúng ta cứ mang cái đầu óc này dân nhược tiểu mình cứ quên cái bản sắc anh hùng của mình. Thì cái kinh đô Duy Lâu này nè, sản xuất ra một vị danh tăng nổi tiếng đó là Thương Tăng Hội. Nổi tiếng mức độ mà chúa Đông Ngô đó, Đông Ngô ấy giặt Đông Ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Hồi mà cái thời mà Lục Dận mà sang mà cai trị nước ta bị bà Thiệu Thị Trinh á cùng với Triệu Quốc Đạt đó đánh đi đó, mà vừa thua đánh đi thua đó. Cái thời Lục Dận là cháu của Lục Tốn là người Đông Ngô, ai đọc truyện Tam Quốc biết á, Lục Tốn mà phá mặt trận Hào Đình á của Lưu Bị á, Lưu Bị sao thất bại mặt trận Hào Đình xong về ói máu chết á. Thì chúa Đông Ngô này mời Thương Tăng Hội qua dịch kinh là chúa. Và sự kiện này được gọi, thầy Mạnh Thác gọi là chấn tích Đông Du, nghĩa là chấn cái gậy, chấn tích á, là chấn gậy đó. Đông Du là đi xe bên Đông Ngô dịch hai bộ kinh đầu tiên đó là Tạp Thí Dụ Kinh và Lục Độ Tập Kinh. Nên người Việt Nam đầu tiên qua trong ngoài dịch kinh thấy chữ của nè, cũng từ đó mang qua nha. Nhưng mà đất nước Trung Hoa đó, cái vùng Trung Nguyên không á là chín châu chín tỉnh. Dùng Trung Nguyên có thật nha, không phải kiếm hiệp nha. Chín châu chín tỉnh nào là Tô Châu, Hàng Châu, Thương Châu vậy đó. Đó, chín châu chín tỉnh là Thượng Hải vậy đó, Thái Thái vậy. Thì mỗi tỉnh như vậy nha, lớn hơn cái gì nè. Mỗi tỉnh chưa gây vùng ven nào là Liêu Đông Tân Cương vậy. Đại lý ở đâu, nước đại lý là ở đâu? Ở đây ai biết nước đại lý là ở đâu? Nước đại lý có nghe Kim Dung mô tả đại lý không? Đoàn Chính Thuận rồi đó, đoàn Nam Đế rồi đó. Nước đại lý có thật nha. Nước đại lý ở đâu? Hả? Nước đại lý chứ là ở gần gần Vân Nam, Miến Điện bây giờ. Rồi đó gọi là đại lý đó. Miền Bắc Ấn Độ, miền Bắc Miến Điện gần đó là nước đại lý thành đó. Rồi Vân Nam đó. Trung Hoa có cái tỉnh là tỉnh Vân Nam đúng không? À, nước đại lý nằm gần gần đó đó. Chuyện có thật á, chứ không phải là tự cáo đâu. Thì Thương Tăng Hội á mới dịch cái này ra. Mà một cái nước Trung Hoa đó, nội chín châu, chín tỉnh hơn mỗi tỉnh như vậy, lớn nước Việt Nam. Trên người Quảng Đông nói, người Quảng Tây nghe không được. Người Hải Nam nói, người Tiều Châu nghe, bỏ tay. Người viết thì viết cũng giống nhau, mà nói giống nhau. Thì từ chữ bụt này nó dần dần nó biết ra thành chữ Phật. Bản thân chữ Phật không có nghĩa, bởi vì nó là chữ âm mà sẽ có nghĩa. Năm từ chữ bụt mà ra. Giáo có nghĩa. Giáo là lời, lời dạy. Lời dạy chứ không phải là tôn giáo. Cái Phật giáo là tôn giáo của Phật cha, không phải. Chữ giáo đây là lời dạy. Phật giáo là lời dạy của Bậc Giác. Giác ngộ cái gì? Phải trả lời chính xác là Phật là bậc giác ngộ lý tứ diệu. Nhớ mai mốt gặp mấy thầy hỏi là trả lời dùm nha. Cô này hại rồi. Đó là lời của Phật dạy. Lời dạy của Phật. Rồi, pháp có nghĩa là công minh. Công minh tức là đã là pháp, y theo pháp thì là công minh. Sống theo pháp mà sống theo trạng thái công minh tức là ông ăn hối lộ. Cái người làm thiện á, người được lành á, tạo cái nghiệp thiện đó, phải không? Thì cho quả gì? Đúng không? Phải không? Nếu tự đạo tạo nghiệp bất thiện thì cho quả khổ, đúng không? Đúng không? Thì đã là pháp, khi anh đã tạo nghiệp bất thiện thì dứt khoát phải gặp quả ở khổ. Không phải hối lộ pháp là pháp cho quả vui được. Cho nó mang tính chất là công, công minh. Nó rõ ràng như vậy. Người sống theo pháp là người sống theo sự công, công minh. Còn ai mà không sống theo pháp thì sống theo tà, tà phải. Không đúng hả? Có đúng không? Cho nên từ ở chỗ này cho chúng ta thấy nè, khoảng 5 phút nữa đi. Đức Phật cài dạy cho chúng ta đó, ta là nơi nương của ta. Nó khác với một cái chủ thuyết khác là mọi việc trên đời này là do ông trời, do trời là thiên mệnh á, trời cho sướng mình sướng, trời trời biểu cực rồi mình cực, phải không? Trời đại ải mình chịu, phải không? Số trời đã định, phải không? Xin thưa nhà Phật chúng ta đó, đây là của lão giáo. Lão giáo thì theo thuyết thiên mệnh, mà lão giáo á thì truyền qua bên Khổng giáo, trên thuyết thiên mệnh nó ngập tràn. Còn Phật giáo chúng ta theo thuyết gì? Là trong nhân quả. Tiếp theo nữa là gì? Nhân quả là cái sườn lớn, cái sườn nhỏ là gì? Nghiệp báo. Nhân quả là cái sườn lớn, nghiệp báo là một cái tập hợp ở trong cái nhân quả. Nhân quả là đại tập hợp lớn, và nghiệp báo là đây. Nhân quả khác nghiệp báo chỗ nào? Đừng có nhân có quả, vậy nó khác nghiệp báo thế nào? Có nhân nó phải có quả chứ. Ngài không có quả tái sinh mà thôi, chứ còn ngài cũng phải có quả chứ. Đức Sa là Phật đi thuyết pháp, phải không? Phải không? Đức Sa Phật đi thuyết pháp, đúng không? Đó là tốt và xấu. Người ta cúng dường ngài tốt và xấu. Cái quả nó phải quả cho đó không? Có phải không? Thì đi giảng pháp này to tốt hay sao? Rồi chút xíu nữa rồi các chị mà cúng cái gì đó, có phải do quả này không? Có phải không? Khơi khơi bị qua ra ngoài đường đó, đi cà tạng lang tan đó, cũng vậy cúng là chuyện khác nha. Tức là nhân quá khứ quả hiện, nãy còn cái này nhân hiện tại quả hiện tại. Sao không có hả? Nhưng nhân quả khác nghiệp báo chỗ nào? Nhân quả khác nghiệp báo nè, chú ý nghe nha, chú ý nghe nha, nghe tiếng không? Có. Cái tiếng là cái quả hay cái nhân? Quả của cái gõ này đúng không? Nếu không gõ nghe tiếng không? Do nhân gõ mới ra cái tiếng, đúng không? Nhân quả là từ cái này cái kia có, thì cái có để sinh ra cái sau, thì cái sau nó là quả của cái trước là nhân, đúng không? Nhân quả là từ cái này cái kia có, thì cái được có nó là quả của cái sinh nó ra, đúng chưa? Từ cái này nè, từ cái gõ này nè, bây giờ chưa gõ có không? Có không? Vậy cái tiếng này nó từ cái gõ này ra đúng không? Những cái gõ này là nhân đúng không? Cái tiếng này là nó có đau không? Nó có đau không? Đây nè, nghe không? Yeah. Cái này là nhân phải không? Yeah. Cái này là quả đúng không? Tiếng là quả đúng không? Đào tài nghiệp báo. Tức là tôi gieo cái gì đó tôi nhận lại cái đó. Tôi đang gieo cái vỏ này đúng không? Bây giờ đào tài đúng không? Đào tài gọi khổ hay gọi vậy? Ai nói đào tài gọi vui á? Như vậy nghiệp báo là cái tôi gieo ra xong tôi nhận lại đó là nghiệp, nghiệp báo. Còn nhân quả bao trùm cái nghiệp báo đó. Nhân quả từ cái này cái kia có mà thôi, nhưng mà chưa chắc là có nghiệp báo. Thì nghiệp báo nó vừa nhân quả mà cũng vừa là nghiệp. Hôm nay tôi gieo việc thiện thì hôm sau tôi già vui, thì đó là nghiệp báo. Hôm nay tôi gieo nghiệp ác thì ngày mai tôi khổ, đó cũng là nghiệp, nghiệp báo. Có nhân quả trong đó không? À, còn nhân quả có nhiều khi có nghiệp báo không? Nhân quả có nhiều khi có nghiệp báo không? Đây là nhân quả đúng không? Có nghiệp báo không? Nhưng nghiệp báo phải có nhận. Nắm được chưa? Rồi, nghỉ đi, hết giờ rồi. Ngồi cái dạy hồi nữa. Tuần sau tiếp. Hả? Dạ. Dạ tụi sao thế? Dạ sư vư ba mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Rồi chúc mày an vui. Sa đu sa đu sa đu. Mọi người mình đóng được vị trí ngồi xuống. Rồi.